Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, nguyên lai thật sự là thị trưởng nhi tử. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự hoàn cảnh yêu mỹ. Y Sơn Bàng Thủy, dù cho có tiền đều không nhất định có thể mua được. Như vậy nghiêu bức địa bàn, dù cho làm cái bảo an cũng là phi thường châu bò hổ báo. Nói ra đều lần có mặt mũi, cầu đàn cùng cầu tử là thân huynh đệ, cũng là Hoàn Hồ biệt thự bảo an, vốn muốn ở chỗ này làm bảo an nhất định phải bộ đội đặc chủng xuất thân. Nhưng hai người đi cửa sau, thông qua một ít quan hệ thỉnh bảo an đội trưởng ăn hết một tháng cơm, nhõng nhẽo cứng rắn cua mới làm xong, xuyên thẳng, mặc vào, Hoàn Hồ biệt thự bảo an đồng phục. Hai người bọn họ cảm thấy cả người đều tinh thần rồi. Sảng khoái tinh thần, hôm nay là bọn hắn lần đầu tiên tới đi làm. Nhàn rỗi nhàm chán, hai người đột nhiên chứng kiến một cái toàn thân hàng vỉa hè hàng tiểu tử ngốc. Rõ ràng có một nữ xinh đẹp như vậy, mà tiểu tử ngốc này rõ ràng còn dám vào Hoàn Hồ biệt thự. Vì vậy hai người sẽ đem Lâm Long ngăn lại, chuẩn bị cho Lâm Long dừng lại thu thập. Cho hắn biết không có bổn sự cũng đừng có tìm xinh đẹp như vậy bạn gái. Như vậy hội để cho người khác ghen ghét. Lâm Long nhìn xem hai người hơi sững sờ. Tiếp theo cảm thấy có chút buồn cười. Nói ra, hai người các ngươi ngày đầu tiên đến đi làm a? Thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Nghe xong lời này, cầu đàn cùng cầu tử lông mày nhảy dựng, vênh váo hung hăng nói. Tiểu tử, người đặc biệt sao nghiêu giả bộ không sai a? Thiếu chút nữa tựu để cho ta nghĩ đến ngươi là thị trưởng nhi tử rồi. Ha ha ha, cậu đàn ca, ngươi nhìn xem tiểu tử này, toàn thân hàng vỉa hè hàng, đần độn, còn đặc biệt nói gì, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi đặc biệt sao phụ thân là Lâm Kiệt hay là Lý Chí nha? Hai người đối với Lâm Long một hồi châm chọc khiêu khích. Thật tình không biết phía sau bọn họ đang đứng tuần tra trở về đội trường. Hắn sắc mặt tái nhợt, hận không thể một cái tát quất chết hai người. Cẩu đàn, cẩu tử, hai người các ngươi đã đủ rồi. Bảo an đội trưởng rốt cục nhịn không được, giật ra cuống họng tại phía sau hai người hét lớn một tiếng. Sợ tới mức hai người khẽ run rẩy. Sau đó nhìn lại, trên mặt lập tức chợt ních dáng tươi cười. Nếu tại thời kỳ kháng chiến, hai người hiển nhiên một bộ cẩu hán gian bộ dáng. Đội trưởng, vừa rồi hai huynh đệ chúng ta bắt được một tên trộm. Tựu là cái này ngốc sâu, đần độn, hiện tại cũng còn cười ra tiếng. Cẩu đàn chỉ vào Lâm Long nói ra, ba tương đương, bảo an đội trưởng không nói hai lời. Một cái tát rút hướng cầu đàn, nổi giận mắng, dọa mẹ của ngươi mắt chó. Đây chính là Long Thiểu, chúng ta thị trưởng nhi tử, hắn tại sao có thể là ăn trộm? Ta tự ly khai trong chốc lát, lại để cho hai người các ngươi xem đại môn. Hai người các ngươi tự cho ta chọc như vậy cái sọt lớn. Nói xong, bảo an đội trưởng treo lên một cái tự nhận là vui vẻ nhất dáng tươi cười nhìn xem Lâm Long nói ra. Long Thiểu, ta cái này hai người thủ hạ nhiều có mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, buông tha bọn hắn, hai người các ngươi còn không qua đây, khẩn cầu Long Thiểu tha thứ, bằng không thì tự cho ta cuốn chăn, mền xéo đi a. Cầu đàn cùng cầu tử vội vàng bò qua đến. Không ngừng hướng Lâm Long tiền chiết khấu nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Long Thiểu, là chúng ta có mắt không tròng, về sau chúng ta không bao giờ nữa phạm đồng dạng sai lầm. Đối với hai người mà nói, đây là hắn lưỡng có thể tìm được công tác bên trong. Tốt nhất một phần, bọn hắn không nghĩ mất đi phần này công tác, thế nhưng mà ai muốn đến? Thị trưởng nhi tử mang tựu cùng người bình thường đồng dạng. Đi làm ngày đầu tiên đem hắn cho đắc tội. Đứng lên đi, hai người các ngươi hảo hảo ở tại đây đi làm a. Về sau ngàn vạn đừng trông mặt mà bắt hình dong. Lâm Long nhìn xem hai người phất phất tay, vẻ mặt không sao cả nói. Theo sau đó xoay người hướng khu 88 số đi đến. Cẩu Đản cùng Cẩu Tử gặp Lâm Long không cùng chính mình so đo. Liên tục không ngừng tiền chiết khấu bái tạ Lâm Long. Về đến nhà, tất cả mọi người đã ngủ. Lâm Long đi vọt lên cái mát, sau đó hất lên khăn tắm tiến vào gian phòng của mình. Vừa mới tiến đi Lâm Long tự ngây ngẩn cả người. Trương Băng vậy mà ngồi ở hắn trên giường. Vừa rồi vào nhà cởi quần áo đều không có tới. Giặt rửa tốt tắm đã tới rồi. Băng Băng nhi ngươi đây là. Tiểu Long, ngươi tới, ngồi ở đây. Trương Băng mặt không biểu tình vỗ vỗ bên cạnh mình giường. Lại để cho Lâm Long ngồi bên người nàng. Lâm Long không rõ Trương Băng đây là làm loại nào. Bất quá vẫn là rất nghe lời ngồi vào bên người nàng. Tiểu Long, ngươi xem rồi ánh mắt ta. Đây là không đã muốn a Băng Nhi. Ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng đi. Không, ta muốn ngươi xem rồi ánh mắt ta. Nhanh lên, nói xong. Trương Băng duỗi ra ngón tay hung hăng nhéo ở Lâm Long vòng eo. Đau đớn Lâm Long hít sâu một hơi. Lúc này tự nói ra. Hảo hảo hảo ta xem còn không được ư. Nói xong, Lâm Long ánh mắt có chút trốn tránh nhìn xem Trương Băng hai mắt. Trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ Băng Nhi biết đạo ta cùng Bạch Lão Sư sự tình hả? Không có khả năng a hát làm sao có thể sau một khắc. Trương Băng mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Long, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng Bạch Lão Sư đã làm loại nào sự tình? Lâm Long sững sờ, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Băng, hừ, ta biết ngay, khi đi học Bạch Lão Sư xem ánh mắt của ngươi đều không giống với chúng ta nữ nhân đệ sáu cảm giác, thế nhưng mà rất chuẩn, Lâm Long. Ta biết đạo ngươi không phải người bình thường, về sau khẳng định còn có thể có càng nhiều nữ nhân. Nhưng ngươi không thể không muốn ta. Ta biết nói, ta tự là một người bình thường, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nhưng, Trương Băng lời còn chưa nói hết. Lâm Long ôm cổ Trương Băng, trong ánh mắt hiện lên một vòng áy náy. Nói ra, Băng Nhi, cảm ơn ngươi có thể hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi, cho dù nữ nhân ta nhiều hơn nữa, ngươi thủy chung là của ta yêu nhất, không biết vì cái gì, chúng ta giống như đời trước tựu nhận thức đồng dạng. Tiểu Long, theo ta nhìn thấy ngươi nhìn thấy đầu tiên bắt đầu, ta cũng có loại cảm giác này, ngươi nói chúng ta đời trước có phải hay không là vợ chồng nha? Hắc hắc, thật đúng là có khả năng. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Về sau Lâm Long vẫn ôm Trương Băng. Hai người cả đêm đều tại nói chuyện phiếm. Thiên Nam địa Bắc, các loại chuyện thú vị. Cuối cùng đến hừng đông thời điểm Trương Băng mới lưu luyến không rời ly khai. Ly khai lúc hai người còn cái nước pháp thức ẩm ướt hôn. Băng Nhi, nói không chừng chúng ta đời trước thực là vợ chồng. Lâm Long nhìn xem Trương Băng bóng lưng. Trên mặt hiện ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười. Về sau rửa mặt đánh răng ăn cơm. Ba người kết bạn đến trường đi. Trương Băng nghiễm nhiên đem mình dẫn vào Lâm Long lão bà nhân vật. Lâm Long ba mẹ, gia gia, nhị bá nhị nương đối với Trương Băng cũng rất hài lòng. Bọn hắn không cầu môn đăng hộ đối. Chỉ cầu Lâm Long khai mở tâm hạnh phúc. Ba người đi tới trường học. Riêng phần mình ngồi tại chính mình bàn vị lên. Hôm nay là giữa kỳ hiểu rõ thành tích cuộc thi tuyên bố thời gian. Đại học trường học hiệu suất tựu là nhanh. Ngày hôm sau thành tích tựu đi ra. Lệnh toàn bộ đồng học khiếp sợ chính là toàn lớp đệ nhất vậy mà không phải Từ Tuệ, mà là một chương không có nổi danh bài thi. Mặc sáo trang bạch khiết rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Niệm một cái tên, lại để cho một cái đồng học đi lên cầm. Cuối cùng toàn bộ đồng học đều lấy được. Chỉ còn lại Lâm Long. Bên cạnh Châu Bàn Tử hai mắt trừng trừng. Bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Nằm rãnh, Tiểu Long. Cái kia chương bài thi sẽ không phải là ngươi a? Lại đem Từ Tuệ đều vượt qua. trời ạ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Điều này sao có thể? Châu Bàn Tử thanh âm rất lớn, khiến cho toàn bộ đồng học cũng nghe được rồi. Mỗi người phảng phất gặp quỷ rồi, tổng quát nhìn xem Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.